Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi họ đến phòng khách, người đến lại không phải là Vinh Nhung và Phó Ưng Phủ Hoài An. Trần Lâm tắc hủ nhìn Lê Hoài An đang xách một cái vali lớn, nhất thời không biết nói gì. Cậu ra ngoài sớm thế làm gì vậy? Lê Hoài An nhìn Trần Lâm tắc hủ và Du Dịch Nghiêm đột nhiên từ bếp đi ra, lấy ra những lời đã chuẩn bị sẵn để trả lời. Tối qua sau khi kết thúc buổi livestream, tôi về nhà, đi lấy một số đồ dùng vẽ về. Ồ, ra là vậy, Trần Lâm tắc hủ nói, nhìn sang Du Dịch Nghiêm đang đi ra vội vàng hơn cả cậu ta, phát hiện anh đang nhìn về phía cửa. Đến 9 giờ rưỡi sáng, mọi người mới nhận được thông báo của tổ chương trình xuống lầu, buổi livestream cũng bắt đầu lúc này. Vì đêm qua buổi livestream kết thúc sớm hơn bình thường, nhưng sáng nay lại bắt đầu muộn hơn trước, mọi người đều rất không hài lòng. Sao lại thế này, người xem livestream nhiều như vậy, vậy mà thời lượng livestream ngày càng ngắn lại rồi à, hu, ngồi lì trong phòng livestream cả tiếng đồng hồ, hôm nay nếu không có gì hay ho thì tôi sẽ, quậy, các người đó. Cho đến khi trên chiếc ghế sofa hai người ngồi trong phòng khách xuất hiện thêm một chàng trai đẹp trai mang kính gọng vàng, cậu mặc một chiếc áo sơ mi cổ điển màu đỏ có khóa kéo và quần ống rộng màu xám, ngay cả khi chỉ lười biếng chống cằm. Những bức ảnh chụp màn hình cũng đẹp hơn nhiều so với những bức ảnh tạp chí thời trang của các ngôi sao hàng đầu hiện nay. Phong cách của khu bình luận đột nhiên thay đổi. Hoa, wow, chàng trai đẹp trai này là ai vậy? Khí chất lạnh lùng cấm dục, đẹp trai quá đi. À, chàng trai này có phải là khách mời mới đến hôm nay không? Hét lên chói tai, trong vòng 10 phút tôi muốn biết tất cả thông tin về anh chàng đẹp trai này. Không phải đâu, cậu ấy là Vinh Nhung. Là khách mời công đã đến từ 6 ngày trước. Các người chưa xem livestream mấy ngày trước à? Hả? Vinh Nhung, nhưng mà trước đây cậu ấy không phải kiểu em trai nhà bên rất ngoan rất dễ gần sao? Qua, mặc dù trước đây cậu ấy cũng rất đẹp trai, nhưng phong cách này ấn tượng qua đó. Nghe thấy thông báo, Du Dịch Nghiêm đi xuống lập tức nhìn thấy Vinh Nhung với bộ dạng này, cũng hơi ngạc nhiên. Anh cảm thấy đây không phải phong cách mà Vinh Nhung sẽ tự mình chọn. Vinh Nhung phát hiện ra Du Dịch Nghiêm, chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng, bác sĩ Du. Chào buổi sáng, tôi nghe tổ chương trình nói tối qua cậu uống say rồi à, bây giờ còn khó chịu không? Nếu không khỏe, tôi sẽ nấu cho cậu một bát cháo giải rượu. Cảm ơn bác sĩ Du, tôi đã uống nước mật ong rồi. Vậy là tốt rồi, Du Dịch Nghiêm vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Vinh Nhung. Vinh Nhung vốn định nói với bác sĩ Du rằng vị trí đó là của phó tổng. Nhưng Phó Ưng Phủ tự mình lên tiếng. Xin lỗi, Dịch Nghiêm, đó là vị trí của tôi. Nghe vậy, Du Dịch Nghiêm quay đầu lại, nhìn thấy Phó Ưng Phủ, hôm nay anh vẫn mặc vest nhưng không đeo kính gọng vàng, nghĩ đến chiếc kính gọng vàng thừa của Vinh Nhung, nụ cười trên mặt Du Dịch Nghiêm dần biến mất. Sáng sớm mà đã kích thích thế này, Vinh Nhung thấy họ đều muốn ngồi ghế đôi, vội vàng đứng dậy nhường chỗ của mình cho Phó Ưng Phủ. Tổng Giám đốc Phó, anh ngồi chỗ này đi. Tôi đi nhà vệ sinh đã, không quan tâm hai người chuẩn bị khai chiến đứng hình thế nào mà. Mà khi Vinh Nhung trở lại phòng khách, các khách mời khác đã đến, Trần Lâm Tắc Hủ đang phát điện thoại cho các khách mời khác. Các khách mời khác từ khi nhìn thấy Vinh Nhung xuất hiện đã không rời mắt khỏi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lâm Tắc Hủ nhìn thấy tạo hình mới của Vinh Nhung, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng vẫn nhớ rõ trách nhiệm của người dẫn chương trình. Vinh Nhung, cậu mau vào chỗ ngồi đi, bây giờ sẽ bắt đầu gửi tin nhắn. Vinh Nhung quét mắt một lượt, chỉ có ghế đôi của Hàn Lệ và ghế sofa dài của Tiết Kỳ Ngạn là còn trống, cậu không chút do dự chọn ngồi cạnh Hàn Lệ. Hàn Lệ không ngờ Vinh Nhung lại đến ngồi cùng mình, hắn nhìn khuôn mặt tinh xảo của Vinh Nhung, không khỏi nhớ đến giấc mơ đêm qua. Trong mơ, hắn đang chống đẩy trên giường, mà Vinh Nhung không biết vì sao lại lăn xuống dưới người hắn. Hàn Lệ lại ngửi thấy mùi hương buổi sáng, nhưng lần này khi hắn cúi đầu ngửi, Vinh Nhung không đánh hắn như buổi sáng, mà lại cười với hắn, ngoan ngoãn lại xinh đẹp. Hàn Lệ nhìn Vinh Nhung như vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn. Phần sau xảy ra chuyện gì Hàn Lệ quên mất rồi, tóm lại là khi tỉnh dậy hắn phát hiện mình đã mộng tinh. P.S. Hàn Thiếu, anh không nên tùy tiện mơ mộng như vậy chứ, cách chương.